Khom lưng, chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu va ngông tanh com, thu va ngông tanh com, chương 147. Chuyển ngữ tặc gia TNT Ngụy Thiệu về rất trễ, lúc ra khỏi phòng tắm hắn không nói không rằng, đi thẳng lên giường. Sau khi Tiểu Kiều tắt đèn cũng bò lên cạnh hắn, dường như hắn ngủ thiếp rất tức ngực thời gian nghỉ hoạt động của. Phì Phì rất có quy luật, bình thường khoảng giờ dậu bé sẽ ăn no rồi ngủ, ngủ y một lần. Sữa thêm lần tới bình minh, tới giờ Hợi mới tỉnh sau khi thay tã xong, bú nữa là có thể ngủ yên nhanh. Tiểu Kiều cảm thấy nên chậm rãi chờ mình, nàng nằm nghiêng nghe động tĩnh ở bên phòng cách vách, quả nhiên, một lát sau vang lên tiếng Phì Phì khóc nỉ non. Ngụy Thiệu bỗng bật dậy dọa Tiểu Kiều nhảy dựng cho cam. Con sao thế? Trong bóng tối mịt mù Tiểu Kiều nghe hắn hỏi. Con tỉnh rồi, Ngụy Thiệu lập tức xuống giường, thấp vã đi ra. Người đèn rồi vội Tiểu Kiều rồi cũng đi theo nhũ mẫu đã thay tã cho Phì Phì, định bé bú xong rồi cho ngủ. Sau khi sinh Phì Phì, bình thường đều là Tiểu Kiều tự cho bú. Hắn, xiêm y lên người nghe thấy quân che to đờ ăng to con Phì Phì cũng thích mùi mật ong ngọt lịm toát ra ở trên người mẫu thân. Mặc dù hai nhũ mẫu cũng là những phụ nhân khỏe mạnh và sạch sẽ tuy vậy Phì Phì vẫn không quen. Tháng trước rời khỏi mẫu thân, mấy ngày đầu bé ăn không ngon ngủ cũng không yên, sau đó không chờ nổi nữa bất đắc dĩ mới tập làm quen dần. Những ngày gần đây Tiểu Kiều tới, Phì Phì lại muốn chiếm lấy mùi thơm ngon ngọt ở trên người thân mà bé thích không muốn rời xa. Lúc mới tỉnh lại không Phì Phì lại cảm thấy bất an, cứ thế mới khóc hòa. Nhũ mẫu đa thấy, dỗ cho bé bú cửa lại thấy Nam S thì lại động vào phòng, bà vội vàng đôi mắt của Ngụy Thiệu dừng lại trên người Phì Phì vẫn đang khóc không ngừng, hắn bước một bước dài đưa tay ra định ôm, nhưng rồi lại có hơi khiếp đảm, bất giác quay đầu lại nhìn Tiểu Kiều cũng đi theo sau hắn. Tiểu Kiều đi qua ôm nữ nhi vào lòng, cúi đầu kề sát má mình vào trên trán của con, dịu dàng dỗ. Phì Phì ngoan, không khóc nhé, mẫu thân đây rồi. Phì Phì nức nở rồi ngừng khóc, tiếng thút thít nhẹ nhàng, trên má còn dính đầy nước mắt, hai cánh tay nhỏ bé níu chặt vạt áo nàng buông. Nhũ mẫu cũng thấy vội nhỏ giọng nói, là tại tỷ quấy rầy nữ quân. Không sao đâu, Tiểu Kiều nói, để ta du bé, nàng gọi hầu gái ôm ra ngoài. An nên lấy một phi Ngụy Thiệu đứng bên nhìn đờ đẫn, đột nhiên hắn lấy lại tinh thần, quay đầu thấy Tiểu Kiều đã đi ra ngoài kia, mình cũng vội vàng theo sát. Tiểu Kiều trở về phòng, thấy Ngụy Thiệu bước vào, sau khi đóng cửa thì đứng ngay bên cạnh không nhúc nhích, nàng mỉm cười hỏi. Chàng tới ôm con một cái này, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com ôm Phì Phì đưa tới trước mặt hắn. Phì Phì vừa mới tỉnh ngủ, nên rất meet into the grow bám mẫu thân, lồng ngực mềm mại thơm thơm của nàng, cho nên tinh thần cũng tốt lên nhanh chóng, bé vừa mút tay vừa trợn to đôi mắt đen tròn tò mò nhìn một người không biết từ đâu đột nhiên hiện ra trước mặt. Ồ, người này không giống với mấy người vẫn thường quẩn ở quanh chân. Ngụy Thiệu nhìn con rồi từ từ đưa bé trong cánh tay. Tay, đón lấy của mình, bò bỗng trở nên căng cứng. Cánh tay phải đặt nhẹ ở cổ con sẽ thấy thoải mái hơn, tay kia khoanh tròn lại, như vậy. Tiểu Kiều tới gần nhẹ nhàng chỉ cho hắn cách ôm Phì Phì. Ngụy Thiệu ôm đứa bé trắng trẻo mềm nhũn trong lồng ngực cúi đầu. Nhìn đôi mắt xoay tròn hình như cũng đang đánh giá mình, cẩn thận từng ly từng tí một chỉ sợ sơ ý một chút sẽ khiến con bị đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người dựa vào nhau rất gần, chỉ cách Phì Phì ngay ở nhiên, trong hơi thở của hắn nua. Đột một nói thành có lẽ là mùi hương thơm ngọt lời, giống như từng mùi sữa tản ra từ nhưng lại không ăn vậy. Người Phì Phì, như có như không, lan theo hơi thở rồi tràn vào phế phủ, khiến cho hô hấp của hắn hơi ngừng lại. Theo bản năng hắn ngước mắt lên, liếc nhìn nàng một chút. Nàng vẫn không nhìn hắn, tầm mắt dừng lại ở trên người Phì Phì trong khuỷu tay của hắn, gò má sáng như ánh trăng non, đôi mắt dịu dàng ăn như làn nước, phần gáy ngọc ngà lộ ra ngoài cổ áo, xuống chút nữa. Thực ra Ngụy Thiệu đã để ý từ lâu, sau khi nàng sinh xong nơi đó càng trở nên đầy đặn, giống như chỉ cần bấm thôi sẽ chảy ra cả nước. Phì Phì nhìn khuôn mặt kỳ lạ của người nào đó cứ ôm mình không nhúc nhích thấy không có hứng thú. Bé hai má tới gần lồng ngực hắn, bịch bịch bịch không như mẫu thân của bé. Thơm miệng bé méo rồi, hoa, một tiếng khóc nức nở, Ngụy cuống hoảng hốt tỉnh táo lại, dỗ dành con, khóc của Phì Phì lại càng vang dội hơn, Ngụy Thiệu bỗng luống cuống tay chân, vốn cả người đã nóng, lần này trên trán cũng đổ đầy mồ hôi. Đưa cho thiếp, Tiểu Kiều đưa tay đón Phì Phì lại ôm lấy bé vỗ nhẹ mấy cái ở sau lưng. Phì Phì ngừng khóc ngay, khuôn mặt nhỏ uất ức cọ vào lòng mẫu. Thân, giống như kiểu vội vàng muốn chui vào lòng nàng. Con bé đói bụng rồi, để tiếp cho con ăn. Nồm ngậm Tiểu Kiều nghiêng người khỏi tầm mắt của hắn, cởi áo Phì Phì nhắm mắt lấy, cố gắng mút. thậm chí Thiệu còn nghe được tiếng bé ừng ực hầu kết. Cũng một cái, bất giác nuốt yên lặng đứng ở một bên. Miệng khô lưỡi đắng, dòng máu khắp người cũng trở nên nóng bỏng. Phì Phì nhanh chóng ngủ thiếp trong ngực nàng, Tiểu Kiều ôm nàng tới trước giường nhỏ đặt cạnh bên giường lớn, khom lưng nhẹ nhàng đặt bé xuống, rém thu vang ngang tanh. Com chan, nàng vừa mới ngồi dậy, Ngụy Thiệu đã quay đầu nhấc chân ra ngoài. Chỉ có thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com điều trong lúc nóng nảy xoay người chân hắn lại đá vào cái ghế ngồi huân hương bên cạnh Di Độ. Cái ghế bị hắn đá đổ lăn trên mặt á đất, lăn lóc về phía trước gây nên loạt tiếng vang ồn ào. Tim Ngụy Thiệu đập như sấm á giật, hắn nín thở nhìn Phì Phì giật giật cánh tay trên giường nhỏ, ngủ tiếp đi, khi đó hắn mới quay mặt đi, giọng hơi biến điệu. Nàng dỗ Phì Phì ngữ, đi, ta nhớ ra còn có việc phải đi thư phòng trước. Nhấc chân ra, phu quân không thương tiếp sao? Lúc đi tới bình phong, phía sau vang lên giọng nói mềm mại mà trong trèo. Nàng đi tới phía sau hắn, duỗi hai tay ra vòng qua hông, hai gò má nhẹ nhàng áp lên tấm lưng dày rộng của hắn, nhắm mắt lại. Lưng Ngụy Thiệu côn 19 đờ, trong phòng yên tĩnh không tiếng thu vang ngang tanh, com động, đến âm thanh hít thở lúc ngủ say của Phì Phì trên giường nhỏ cũng vang tới bên tai. Tiểu Kiều ôm hắn một lúc mới, quay người kia lại, để hắn chính mình. Với chống cự, người cứng đờ như khúc gỗ, ngay cả đầu ngón tay cũng không buồn đây. Có lẽ hắn cũng để nàng xoay mình lại, nàng ngửa mặt lên, đôi mắt long lanh nhìn hắn chăm chú. Buổi sáng lúc thiếp về, thấy con ngựa chàng cưỡi đậu ở kia, biết là chàng về, trong lòng thiếp vui lắm. Nàng hơi ngừng lại, cánh tay, ngọc ngà vòng cổ hắn, nhón chân lên, bờ mỗi gu vào đôi môi khô ráo của người kia, đầu lưỡi thơm tho hơi vươn tới. Phu quân, thiếp cũng thương chàng, tiếng lầm bầm nói nhỏ, hơi thở như lan. Đôi mắt Ngụy Thiệu vẫn nhìn nàng chằm chằm hô hấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mất khống chế tiếng thở nên ồ ồ, hồn hển hai chầm lấy nàng, há trở rồi ôm hắn đưa môi mình tàn nhẫn ép sát vào bờ kiều, lay mềm mại của tiểu tay như kềm sắt giữ chặt ép nàng vào lồng ngực một như hận không thể nghiền nát vào xương thịt. Lúc Tiểu Kiều run rẩy trong vòng stay của hắn, thủy triều cuồn cuộn ở trong lòng, trước ngực bỗng tóe lên, hóa ra là dòng sữa lúc nãy Phì Phì chưa bú hết trào ra, đảo mắt đã khiến quần áo của hai người ướt nhẹp. Cổ họng Ngụy Thiệu phát ra tiếng rên rỉ hỗn loạn, hắn vội vã ôm nàng nằm ngang ở trên giường, năm ngón tay tháo vạt áo nàng ra, nhào tới há mồm ngậm tới rồi gắng hốt. Ướt át, dính dấp ngọt ngào, hắn vùi đầu trước ngực nàng giống Phì Phì tham lam nuốt thật vang, thay phiên hai. Ngừng nghỉ, Tiểu Kiều nhắm mắt ngửa đầu ra không sao, ngón chặt lại với nhau, cố nén cơn tê dại như dòng nhanh khắp toàn thân, cơ thể thức hơi run rẩy. Đừng mà, nàng uốn người, muốn hắn kết thúc sự dày vò đau khổ mà ngọt ngào đó. Tiếng run rẩy mềm mại bỗng im bặt, mốt cắn, giống như là nàng mong muốn, Ngụy Thiệu bỏ qua cho hai quả đỏ hồng bị hành hạ đáng thương, một khắc sau hắn đâm vào nơi sâu thẳm thu vang ngông tanh. Com thu vang ngông tanh, com trong nàng, Ngụy Thiệu cố nén cảm giác muốn rong rồi ngừng lại, nhắm ngay lập tức tạm thời thu vang ngang tanh. Com những bất an, nóng này tích tụ trong đáy lòng trên đường về Ngư Dương, vào chính lúc này đây đều đột nhiên biến mất. Sự bao dung của nàng ấm áp thế đó, mặc dù không cần làm gì khác chỉ vậy thôi cũng đủ người hắn dễ chịu. Cho cả lỗ chân lông khắp người như nở tiếp nhận, ra ngay lúc hắn kìm lòng không đặng run cả đã bao lâu rồi chưa cùng nàng trải qua cảm giác tươi đẹp như thế này. Mặc dù hôm ấy hắn bao vây đông quận, nàng tới tìm hắn vào lúc hắn giận nhất, đối mặt tôi càng, hắn cũng không dám nói ra đã bột ngang cổ họng, bảo nàng quay về Kiều gia. Hắn sợ nàng đi thật, sau đó không quay lại bên mình. Vừa nói với nàng xong, nàng còn vui mừng quay về nhà, thương hắn lắm. Cũng nàng đã phòng đó rồi, rốt cuộc có, không, hay lần là thật, mồ hôi nóng hổi cuồn cuộn chảy trán, dọc theo hắn đến mức lại lừa hắn hay lắn rất không muốn thừa nhận. Nhưng đúng lúc này đây, trong lòng hắn rõ ràng hơn ai hết, dù hắn có không cam lòng đến mức nào đi nữa, ở trước mặt nàng, hắn chỉ có thể tước vũ khí rồi kết thúc mà thôi. Bởi vì hắn không thể xa nàng, TNT Tiểu Kiều từ từ mở đôi mắt xuyên chiêu đân ni găng tanh. Com, em, dáng, phu quân, nàng hé đôi môi đỏ, hàng mi như cánh bướm run run, đôi mắt như sóng xuân sao động giống như một con thú nhỏ bị quản thúc chỉ có thể thở hổn hển ở dưới người của mờ mà bất lực. Đôi mắt Ngụy Thiệu dần thẫm hơn, hắn cắn răng húc vào nàng. Tiếng nức nở yêu kiều vang lên, chặn môi nàng lại. Lúc Tiểu Kiều tỉnh lại, trời vẫn còn chưa sáng, Phì Phì vẫn ngủ say như trước nhưng người bên cạnh lại trống không. Không biết Ngụy Thiệu đi đâu rồi. NNT thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com NT thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com cách chương.